Thánh Vương, chương 681, Đại bản doanh của Cơ Tư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 681, Đại bản doanh của Cơ Tư tộc web chuyên mọi khi mọi người đều bị hắn làm khiếp sợ, hiện tại lại bị người khác làm chấn kinh. Đĩa bay thật lớn kia còn hơn bất cứ thần khí nào mà hắn đã từng thấy, Dương Kỳ suýt nữa sợ chết khiếp. Đương nhiên là ngoài vạn giới vương đồ ra. Lợi hại hơn chính là cái đĩa bay này cũng không phải là một pháp bảo mà chỉ cần đủ nhân thủ, năng lượng đủ thì người bình thường cũng có thể thúc đẩy được. Bởi vì nó là sản vật của văn minh cơ giới. Hiện tại đĩa bay này trong Cơ Tư tộc, không ngờ đây lại là đại bản doanh của Cơ Tư tộc. Vô số lão tổ Cơ Tư tộc bay ra từ trong đó, Dương Kỳ liền thấy cường giả cân giới thần thoại dày đặc, thậm chí còn có cả cường gia cảnh giới hóa thần tầng 3. Hơn nữa trong đĩa bay này còn có đại năng thái cổ sâu không thể lường được. Hắn vốn là một nửa chủ nhân của vạn giới vương đồ, nhưng hiện tại chủ nhân này lại phát hiện ra nhận thức của mình về nhà mình đúng là rất nông cạn. Đĩa bay khổng lồ này nhoáng lên man liệt giống như một thần linh thượng cổ, đi tới nhân gian, truyền bá văn minh. Từng luồng ánh sáng tràn vào khoảng không, năng lượng tiêu hao rất mãnh liệt, sau đó một luồng sáng bùng lên, biến thành một màn hào quang, che phủ rất nhiều người. Không ngờ là mảnh vỡ của văn minh thượng cổ. Thứ này gần như là vô địch, dù là thiếu niên Diệp Thiếu mà Dương Kỳ thấy cường đại nhất là tạo hóa giả khi đột nhiên nhìn thấy đĩa bay khổng lồ này cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức thất thần. Dương Kỳ chỉ biết đĩa bay này cường đại vô cùng, nhưng cũng không biết lai lịch của nó. Nhưng tạo hóa giả Diệp Thiếu đến từ tiên giới cấp 33, đầu xuất thiên tiên giới, tất nhiên là kiến thức rộng rãi, biết văn minh cơ giới viễn cổ này rốt cục là vật gì, trong đó có vài món có thể quét ngang chư thiên, đối kháng chư thần. Đĩa bay văn minh này là một loại trong số đó. Hiện giờ cái đĩa bay khổng lồ này chỉ là một cái đĩa nhỏ, tất nhiên chỉ là một mảnh nhỏ của nó mà thôi. Mảnh nhỏ này đã lớn tới mức này, vậy thì chí bảo của văn minh cơ giới rốt cục sẽ lớn tới mức nào? Đây là đĩa bay truyền bá văn minh, thậm chí còn truyền bá cho cả chư thần thời cổ. Nghe đồn thời thượng cổ, đĩa bay văn minh này có thể tùy ý xuyên qua các vị diện. Đám người văn minh cơ giới này mỗi người đều là những người giữ lửa, truyền bá văn minh cơ giới cao thâm khó lường. Vốn là vì nguyên nhân này, văn minh cơ giới không cần tu luyện cũng có thể đối kháng chư thần, khiêu chiến chư thần, thậm chí có uy hiếp lớn với chư thần và chư tiên, cho nên nền văn minh cơ giới của loài người bị rất nhiều thế lực thượng cổ liên thủ tiêu diệt. Chỉ có rất nhiều di tích lưu lại mới rơi vào tay của người trong Cơ Tư tộc mà thôi. Bên trong vạn giới vương đồ không ngờ có rất nhiều mảnh vỡ của đĩa bay này. Có thể thấy được hút mắc của Chu Tiên Vương và văn minh cơ giới viễn cổ năm đó, không biết là ân hay là cừu. Chư vị, giết đi, công phá phòng ngự của Cơ Tư tộc này. Không ngờ đây lại là mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, quả thực là một thần khí tôn quý. Chúng ta chiếm được thứ này rồi, trở lại đâu xuất thiên tiên giới, chỉ cần ngưng luyện một chút liền có thể trở thành vô địch rồi, thực lực gia tăng trăm ngàn lần. Đám Cơ Tư tộc này quả thực là phế vật, căn bản không có khả năng bổ sung năng lượng cho manh đĩa văn minh này. Chỉ có ta chiếm được mới có thể bổ sung đủ năng lượng cho nó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Diệp Thiếu lộ vẻ hưng phấn vô cùng, thậm chí hơi thở cũng gấp gáp hẳn. Tốt lắm, không ngờ lần này vào trong vạn giới vương đồ lại có thu hoạch to lớn như vậy. Ầm ầm, hắn lập tức ra tay, hung hăng đánh một chưởng lên vầng sáng của mảnh nhỏ nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ của văn minh chi điệp. Lập tức ánh sáng bắn ra bốn phía, trong vầng sáng có rất nhiều cao thủ Cơ Tư tộc chuẩn bị bay ra đánh chết kẻ địch đều nổ mạnh, có cao thủ phun máu tươi ầm ầm, thậm chí giải thể bị chấn động mà chết rồi. Lần này rất nhiều cao thủ của Cơ Tư tộc rơi xuống như mưa. Cơ giáp, một số cao thủ Cơ Tư tộc điên cuồng hét lên, lập tức trên người liền mặc một bộ cơ giáp vô cùng cường đại, ánh sáng lóe lên, lực chiến đấu của mỗi người đều tăng vọt. Thứ này cường đại hơn so với cơ giáp mà Dương Kỳ có kế hoạch mua không biết bao nhiêu lần. Những thứ cơ giáp mà hắn sắm tại Cơ Tư tộc so với chúng chỉ như bụi bặm mà thôi. Tộc nhân cảnh giới phá toái ngàn vạn lần không được đi ra. Đây là cường địch tuyệt thế, thúc dục năng lượng lớn nhất ánh sáng văn minh, không thể để cho ác ma này công phá, nếu không đại bản doanh của Cơ Tư tộc chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Rất nhiều tiếng nói vang lên trong vầng sáng, trên thực tế nếu không phải có tầng sáng văn minh ngăn cản thì cả Cơ Tư tộc lúc này đã bị một trưởng của Diệp Thiếu tiêu diệt rồi. Tu vi của Diệp Thiếu không biết là cảnh giới thần thoại tầng mấy nhưng quả là kinh khủng đáng sợ, ngay cả Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Có thể thấy hắn cường đại tới mức nào, dù sao dọc đường đi, bất kỳ trận pháp thần tích chướng ngại nào hắn cũng đều chỉ một chiêu lại giải quyết xong. Không có cao thủ nào đỡ được một kích của hắn, cũng không có ai khiến hắn phải ra tay tới chiêu thứ hai. Hiện tại mảnh nhỏ của văn minh trí điệp lại có thể ngăn cân được hắn. Web, năng lượng, truyền bá, văn nên, phá tổn, đại địch, chữa trị, rất nhiều từ ngữ không có chút tình cảm truyền ra từ văn minh chi điệp. Sau đó trên đĩa bay bùng lên một ngọn lửa ngập trời. Nó chính là do năng lượng thiếu đốt chiếu sáng chói mắt hơn ánh sáng trước đây mấy chục lần, vững vàng bảo vệ đĩa bay, khiến cho nó không thể bị công phá. Ánh sáng văn minh đích thực là lợi hại, hơn nữa không cần tu vi cảnh giới gì, cứ đưa năng lượng vào là được. Chỉ cần năng lượng vô cùng vô tận thì ánh sáng văn minh này có thể tồn tại tới vĩnh hằng. Đáng tiếc là ta thấy cơ tư tộc các ngươi chắc cũng chẳng đủ năng lượng để ngưng tụ thành hình thể đâu nhi. Diệp Thiếu giống to, diệt độ thần quyền, vỡ cho ta. Ầm ầm, sau lưng hắn không ngờ xuất hiện trăm ngàn cánh tay, mỗi cánh tay đều vung tới, nắm tay vô địch đánh vỡ tuyên cổ, lần lượt từng quyền oanh kích lên màn hào quang văn minh. Lập tức hào quang run rẩy, cả mảnh nhỏ của văn minh chi điệp cũng lay động. Vô số lão tổ cơ tư tộc trong đó thấy thần uy của Diệp Thiếu cũng đều sợ tới xám hết mặt mũi. Bằng hữu, tại sao lại công kích phi thuyền của cơ tư tộc chúng ta? Một giọng nói già cả của đại năng thái cổ truyền ra. Dương Kỳ cảm thấy tiếng nói kia cũng không dưới lão tổ Ngạo Dực, có khả năng là nhân vật toài thần. Đáng tiếc nhân vật này dù có thế ngạo thị quần hùng, vô địch tại tiên giới cấp 15 nhưng trước mặt Diệp Thiếu căn bản cũng không đáng coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu giống như một ma thần vô địch đánh tới không biết mệt mỏi. Thứ gì đó, lại dám đòi làm bằng hữu với ta. Cơ tư tộc các ngươi đều chỉ là côn sâu cái kiến mà thôi. Diệp Thiếu không chút khách khí nói. Lần này các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, cầu khẩn vô ích. Ta sẽ giết sạch các ngươi, không giữ lại dù là linh hồn. Diệp Thiếu dường như căn bản không thỏa hiệp gì với kẻ địch cũng không thi triển âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp khiến người ta tuyệt vọng, cắt đứt tất cả mọi đường đàm phán. Hắn lấy thực lực tuyệt đối mà trấn áp, âm dương phiên thiên thủ, đột nhiên hai tay của hắn lại biến đổi, một âm một dương, chuyển động càn nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ khôn, nghiền nát từ trên xuống dưới. Tầng ánh sáng văn minh kia vang lên tiếng ken két, trong nháy mắt ánh sáng văn minh đã bị cào đi mất một tầng mỏng. Thánh vương VIP Vanden, VN, Diệp Thiếu chúng ta đồng loạt ra tay, mau đánh tan đám phế vật cơ tư tộc này đi. Một số khác trong 72 huynh đệ gào lên, được nhanh lên, Diệp Thiếu lạnh lùng nói, miễn cho đêm dài lắm mộng, rất có khả năng trong vạn giới vương đô này cũng có những đại năng thái cổ, đến lúc phát hiện chạy lại thì ta dù không sợ nhưng gặp biến cố gì thì cũng không hay đâu. Ầm ầm, vừa nói hắn vừa ra tay, 72 huynh đệ này đột nhiên liên thủ đánh ra một kích. 72 luồng thần quang thông thiên quét ngang vũ trụ. Ánh sáng văn minh trên mảnh vỡ của văn minh chi điệp liền nổ tung tầng tầng lớp lớp. Một số lão tổ ở bên ngoài không kịp phản ứng đã bị đánh cho tan thành mây khói, chết không toàn thấy. Ngọn lửa rất lớn trên văn minh chi điệp kia bị dập tắt một nửa, lúc nào cũng có thể biến mất. Một khi biến mất bị Diệp Thiếu xông vào thì người cơ tư tộc lập tức sẽ gặp đại nạn, khẳng định bị tuyệt diệt. Với hung uy của Diệp Thiếu, hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ địch nào sống sót, thật sự có phong thái sát thần diệt Phật của Chu Tiên Vương năm xưa. Mau chóng lui vào trong đĩa bay, ngàn vạn lần không nên ra ngoài. Gia tăng năng lượng vận chuyển, vận dụng năng lượng dự trữ. Mấy đại năng thái cổ vội vàng nói, lập tức trong đĩa bay có rất nhiều người của cơ tư tộc rút lui cả vào trong đĩa bay. Đĩa bay nhúc nhích tự hồ sử dụng một loại khoa học kỹ thuật sinh vật vô thượng hấp thu năng lượng công kích. Cùng lúc này, dưới đáy đĩa bay có một kho năng lượng dự trữ được mở ra. Biển năng lượng mênh mông mãnh liệt tràn ra, giống như thiên hà trút xuống, đưa vào bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa bất diệt, văn minh bất diệt. Trong cơ tư tộc có rất nhiều thái cổ đại năng quát to ánh sáng văn minh, vĩnh viễn chiếu sáng thế gian. Văn minh tiên đạo của các ngươi là văn minh dã man, theo đuổi khí lực chỉ cầu phát triển cá nhân. Mà văn minh khoa học kỹ thuật của chúng ta lại là văn minh của cả chinh thể, nhất định sẽ truyền bá khắp vũ trụ. Tương lai nhất định là thời đại của chúng ta. Giọng nói này kích động biến thành rất nhiều tín ngưỡng văn minh, duy trì ánh sáng văn minh bất diệt. Đám phế vật này lại lắm lý lẽ thế. Ta xem thử năng lượng của các ngươi lớn tới đâu. Sắc mặt Diệp Thiếu không thay đổi chút nào, vận dụng năng lượng dự trữ, xem ra các ngươi cũng không còn chống cự được bao lâu nữa rồi. Đi, di động, đột nhiên đại năng thái cổ phát ra tiếng nói. Cả đĩa bay bùng lên năng lượng ánh sáng chiếu ra chói mắt bắt đầu chấn động thời không thoát đi. Chói buộc, vạn giới vương đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu tự hồ đã chuẩn bị chiêu này từ sớm, mặt lộ nụ cười dữ tợn, nếu ở bên ngoài thì các ngươi rất có khả năng chạy thoát bởi vì văn minh chi điệp này dù sao cũng là một trong những thần khí cao nhất của văn minh cơ giới thượng cổ. Nhưng ở nơi này các ngươi không thể bỏ chạy được. Vạn giới vương đồ là của ta. Lực lượng vương giả to lớn đột nhiên tràn tới, biến thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích trật tự trong không gian. Web đĩa bay này lao tới đánh gãy cả triệu xiềng xích nhưng cũng bị buộc lại trong đó. Cách chương.